Chương 1092, cho vạn. Hạ Nhược Phi đứng dậy, cùng Tăng Kiến Trương lẫn nhau tương nhượng một hồi, sau đó hai người sóng vai đi về phía bên cạnh từ lâu chuẩn bị xong một tấm ký hợp đồng đài. Hai người ở sau cái bàn mặt ngồi xuống, lễ nghi tiểu thư đưa lên ý đồ hợp đồng. Hai người ký tên phía sau trao đổi một hồi, lần thứ hai ký tên, coi như là tính chất tượng trưng hoàn thành ký hợp đồng nghi thức. Trên thực tế đây chỉ là một đạo cụ, chân chính ý đồ hợp đồng vừa nãy ở phòng chờ lúc sau đã ở luật sư chứng kiến hạ ký kết, vậy thì cùng sổ số chúng giải nắm một cái đạo cụ chi phiếu chụp ảnh là một cái đạo lý. Dù sao phần này ý đồ hợp đồng dính đến rất nhiều phương diện tỉ mỉ điều khoản, song phương đều là 10 phần thận trọng, ở trường hợp này hạ lại không thể chụp cái đi đối chiếu, vì lẽ đó nhất định là muốn trước giờ ký xong. Tuy rằng địa phương chính phủ nếu như muốn xé bỏ hứa hẹn, trên căn bản cũng là một cái kiện cáo không cửa tình huống, nhưng bất kể như thế nào, đối xử hợp đồng vẫn là phải thận trọng. Huống hồ này bản thân lì hệ nờ la lợi ích kết hợp, chỉ cần đào nguyên xưởng chế thuốc có thể kéo dài cao ánh sáng, không ngừng cho Trường Bình huyện sáng tạo lợi nhuận và thuế, tăng lên GDP, Trường Bình huyện sẽ bỏ cam kết độ khả thi cũng rất ít. Lại nói Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng Trường Bình huyện chơi xấu, hoặc là chờ xưởng chế thuốc hạng mục bắt đầu xây phía sau muộn thu nợ nần, thật muốn chọc tới hắn, hắn cũng có thể không theo quy củ xuất bài Tam Sơn nhân vật ghê gớm Tống Khải Minh đối với hắn tiểu như cùng con cháu của mình thế hệ đây giống như, chỉ cần hắn chiếm để ý, còn có thể ngồi xem hắn bị Trường Bình huyện bắt nạt mà mặc kệ không thành hợp đồng ký tên phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Tăng Kiến Trương đứng dậy lẫn nhau. Nắm tay, đồng thời bày ra phần này ý đồ hợp đồng đương nhiên. Bày ra ở ống kính trước chỉ là cặp văn kiện phong bì mà thôi. Các phóng viên cũng mười phần thổi phồng sân bãi dồn dập nhấn màn chậm, đèn huỳnh quang hạ, mặc đắc thể thủ công Âu phục, vóc người cao ngất Hạ Nhược Phi có vẻ trói lọi, ngồi ở đài chủ tịch mặt bên Ngô Lệ Thiến cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Na nở dê nhẹ nhàng cơ cơ đầu, chờ Hạ Nhược Phi cùng Tăng Kiến Trương hai người trở lại chỗ ngồi phía sau, mới mở miệng nói, phía dưới là truyền thông vấn đề phân đoạn. Để ta làm chỉ định đặt câu hỏi truyền thông bằng hữu, mời các vị vấn đề trước tiên tự giới thiệu, cảm tạ phối hợp Ngô Lệ Thiến tiếng nói vừa dứt, dưới đài các phóng viên lập tức đồng loạt giơ tay lên cánh tay. Hàng trước trung gian vị này quần áo màu cam nữ sĩ Ngô Lệ Thiến đưa tay chỉ một cái nữ phóng viên nói. Nữ phóng viên tiếp nhận công nhân viên đưa tới microphone, nói, cảm tạ dẫn chương trình ta muốn hỏi Tăng Bí Thư. Khoảng thời gian này trên Internet có quan hệ Trường Bình huyện Lưu Hạo Quân phó thư ký sinh hoạt vấn đề tác phong nghe đồn, Trường Bình huyện phương diện có thể cung cấp chính diện, tin tức cụ thể sao? Tăng Kiến Trương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hôm nay là bọn họ hánh diện tháng ngày, không nghĩ tới cái thứ nhất phóng viên tới liền hết chuyện để nói, đây cũng quá không. Nể mặt mũi đi Hạ Nhược Phi thì lại vẫn duy trì mỉm cười, ngược lại việc không liên quan tới mình, hắn liền làm một cái an tĩnh khan nở ra, tốt vô cùng. Ngô Lệ Thiến cũng khẽ nhíu mày một cái đầu, hỏi, vị này phóng viên bằng hữu, ta vừa nhắc nhở qua, vấn đề trước mời nói rõ trước mình là Cao Y Na Ho truyền thông, ngươi thật giống như vẫn không có tự giới thiệu. Hôm nay tuyên bố an bài so sánh vội vàng, truyền thông phương diện Trường Bình huyện cũng không có lấy trước như vậy chuẩn bị đầy đủ, chí ít không có cho một ít truyền thông nội định dự thiết vấn đề. Thế nhưng nói như vậy, phóng viên vị trí sắp xếp cũng là có ý tứ. Vị này nữ phóng viên vị trí ở hàng thứ nhất hết sức trung gian địa phương, thuyết minh na nở dê đại biểu truyền thông nên cũng không nhỏ. Nữ phóng viên trên mặt lộ ra một tia căng thẳng mỉm cười, hơi hất cầm lên nói, thật không tiện, vừa nãy quên mất ta là Kinh Thành báo nghiệp tập đoàn cùng Yến Kinh e nhà lưỡi phóng viên xin hỏi Tăng Bí Thư có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi sao? Ngô Lệ Thiến không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, mới truyền thông phóng viên vấn đề thường thường có thể so với truyền thông phóng viên càng thêm sắc bén. Hơn nữa Yến Kinh e nhà lưới là Kinh Thành báo nghiệp tập đoàn kỳ hạ trang web. Trang web này không chỉ là Kinh Thành bản địa trang web, trên thực tế mấy năm qua Yến Kinh e nhà trang web phát triển được hết sức mãnh liệt, đã là một cái tính tổng hợp môn hộ trang web, ký giả trạm càng la trải rộng toàn quốc mỗi bên thành phố lớn. Cái này cũng là tại sao cái này nữ phóng viên có thể được vị trí tốt như vậy nguyên nhân, Trường Bình huyện công nhân viên nhất định là dựa theo truyền thông trình độ trọng yếu đến sắp xếp vị trí. Ngô Lệ Thiến nói, thật không tiện, hôm nay là liên quan với Trường Bình huyện cùng Đào Nguyên công ty ký kết đầu tư ý hướng thư tuyên bố, cùng đề tài thảo luận không liên quan vấn đề, chúng ta là Tăng Kiến Trương khoát tay háo một cái, nói, Ngô chủ tịch huyện, không liên quan, vấn đề này ta qua lại đáp. Ngô Lệ Thiến nhìn một chút Tăng Kiến Trương, hơi gật đầu ngậm miệng lại. Tăng Kiến Trương biết, nếu như mình tránh không đáp, kia phóng viên trở lại càng sẽ ghi lại việc quan trọng, Trường Bình huyện sẽ càng thêm bị động. Những ngày Trường Bình huyện vẫn luôn không có chính diện đáp lại vấn đề này, trên thực tế cũng ở dư luận trên 10 phần bị động. Hôm nay nếu cái này phóng viên đề nghị, cái kia vừa vặn thừa cơ hội này làm sáng tỏ một hồi. Đương nhiên, Tăng Kiến Trương sở dĩ làm ra quyết định như vậy, còn có một cái để trong lòng hắn có thêm mấy phần phấn khích nguyên nhân. Tăng Kiến Trương hơi hơi trầm ngâm một chút, suy tư một chút tìm từ, sau đó mở miệng nói, liên quan với vị này phóng viên bằng hữu nói lên vấn đề, chúng ta cũng không nắm giữ tình huống cụ thể, cũng không cách nào chứng thực Internet tin đồn thật giả. Ở đây ta có thể nói cho mọi người là, Lưu Hạo Quân đồng chí đã chính thức hướng về tổ chức đưa ra từ chức xin, đi qua chúng ta đăng báo, thượng cấp tổ chức đã đồng ý hắn xin, liền ở ngày hôm qua, Lưu Hạo Quân đồng chí đã làm xong tất cả từ chức thủ tục, ở tổ chức quan hệ cùng hành chính quan hệ trên, hắn đã không phải là chúng ta Trường Bình huyện người. Hắn tốc độ nói cũng không nhanh, bởi vì này dạng tốc độ nói hạ hắn có thể có càng đầy đủ thời gian suy nghĩ, cũng có thể phòng ngừa nói nhầm. Nữ phóng viên nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha, lập tức truy hỏi nói, nhưng là, Internet tin đồn bắt kẻ thông dâm sự kiện, hẳn là phát sinh ở Lưu Hạo Quân đảm nhiệm phó thư ký trong lúc chứ Trường Bình huyện ủy không phải nên tham gia điều tra việc này sao? Tăng Kiến Trương mỉm cười nói, điều tra là nhất định sẽ tiến hành, chỉ là hiện tại Lưu Hạo Quân đồng chí đã trở lại kinh thành lao ra, mà lời ngươi nói chính là cái kia sự kiện người trong cuộc cũng tạm thời đều liên lạc không. Được. Vì lẽ đó điều tra cũng không có tiến triển gì. Lùi một bước nói, mặc dù ta đây là giả thiết ta mặc dù Internet nghe đồn là thật, đó cũng là sinh hoạt vấn đề tác phong phạm chủ, cũng không dính đến chức vụ phạm tội. Dư A theo tổ chức kỷ luật, nặng nhất trừng phạt chính là trong đảng xử phạt, mà bây giờ Lưu Hạo Quân đồng chí đã từ đi tới công chức, này có thể so với trong đảng xử phạt nghiêm trọng hơn nhiều. Tăng Kiến Trương hơi hơi dừng một chút, nói tiếp nói, ở đây... Ta cũng chân thành hy vọng đang ngồi truyền thông bằng hữu, quan tâm nhiều hơn chúng ta Trường Bình huyện kiến thiết thành tựu, mà không phải cầm lấy một ít tin tức vù vơ ghi lại việc quan trọng, nếu như vẹn vẹn đưa tin những này trà dư tiểu hậu tin bên lề, ta nghĩ như vậy truyền thông cũng rất khó có cái gì lớn phát triển. Chúng ta Trường Bình huyện vẫn là có rất nhiều đáng giá báo cáo đồ vật mà tỉ như lần này tiến cử đào nguyên nhà máy chế thuốc hạng mục, là có thể cực kỳ kéo động huyện khu vực phát triển kinh tế. Cung cấp càng ngày càng nhiều vào nghề cương vị có quan hệ lần này hạng mục dẫn vào sự tình, văn phòng huyện ủy là có người chuyên sửa sang lại tư liệu, đồng thời từ trước nghĩ một chu tờ truyền thông có thể vấn đề, đồng thời để trước chuẩn bị xong đáp án, vì lẽ đó Tăng Kiến Trương nói đến phương diện. Này thời điểm, rõ ràng liền lưu loát hơn nhiều. Câu trả lời của ta chính là như vậy, hy vọng có thể để vị này phóng viên bằng hữu cảm thấy hài lòng. Tăng Kiến Trương mỉm cười kết thúc sự trả lời của mình. Vị kia nữ phóng viên nói, cảm tạ Tăng Bí Thư, ta còn có một vấn đề cuối cùng, có thể không Tăng Kiến Trương giờ khả cờ na y nhất định là muốn biểu hiện ra thân dân tư thái. Hắn mỉm cười giơ tay lên một cái nói, nữ sĩ là có thể có đặc quyền mà ta nghĩ cái khác phóng viên bằng hữu nên cũng sẽ không ngại. Ngươi xin cứ hỏi. Tên kia nữ phóng viên mang trên mặt một tia nụ cười nhạt, hỏi, Tăng Bí Thư. Có người nói tiến cử đào nguyên xưởng chế thuốc bộ môn công tác, trước vẫn luôn là từ Lưu Hạo Quân phó thư ký phụ trách, mà vẫn luôn không có tiến triển gì, mà đổi thành từ vị này Ngô phó chủ tịch huyện phụ trách phía sau, vẹn vẹn 2-3 ngày thì ung dung bắt lại cái này hạng mục. Xin hỏi là như vậy sao? Này trong đó có cái gì không nổi tình đây? Tăng Kiến Trương trên mặt nổi lên vẻ không thích vẻ mặt. Cái này nữ phóng viên không biết xuất phát từ mục đích gì. Tất cả vấn đề đều muốn kéo lên Lưu Hạo Quân, vừa nay vấn đề này cùng với nói là ở vấn đề, không bằng nói là tướng hắn một quân. Nếu như nói có chuyện như vậy, đây chẳng phải là nói rõ chính mình người quen không rõ, quyết sách sai lầm. Nếu như nói không có chuyện này, cái này nữ phóng viên nói không chắc lập tức liền có thể lấy ra cái khác bằng chứng đến phản bác hắn. Hơn nữa cái này nữ phóng viên vấn đề ba câu không cách Lưu Hạo Quân, cũng để Tăng Kiến Trương cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nữ phóng viên nhìn mấy giây, mới chậm rãi mở miệng nói, ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được những tin tức này, ta muốn nói là, Lưu Hạo Quân đồng chí ở đảm nhiệm lúc xác thực phụ trách quá công việc này, mà Ngô phó chủ tịch huyện cho rằng trước vẫn ở kinh thành học tập, lần này là bởi vì tổ chức cần, mới lâm thời làm cho nàng xin nghỉ, trở về phụ trách loại công việc này. Những này cũng chỉ là công việc bình thường phân công, không có gì nội tình có thể nói. Mặt khác, bất kỳ hạng nào công tác cũng không thể một lần là xong, Nô Phó Chủ tịch huyện có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong nói một chút cái này hạng mục, cùng Lữ Hạo Quân đồng chí chi một đoạn thời gian trước có hiệu quả rõ ràng công tác cũng là không phân ra. Công việc của hắn là đến tiếp sau đàm phán triển khai đánh hạ cơ sở vững chắc, tuy rằng Lưu Hạo Quân đánh giấm không làm, nhưng Tăng Kiến Trương nhưng nhất định phải bóp mũi lại khen hắn vài câu, bằng không cái này khắp nơi đều là bấy dập vấn đề, là rất khó chu toàn trả lời. Đương nhiên, Lưu Hạo Quân đều cuốn gói cút đi, không cần tiền khích lệ, đưa hắn vài câu cũng không sao. Thật giống như một người qua đời, lễ truy điệu trên tuyên đọc cuộc đời, nhất định đều là các loại lời lẽ ca ngợi. Dù cho cái này nhân sinh trước việc xấu ban ban, cũng không có ai sẽ ở hắn lễ tang trên đối với hắn lời lẽ nghiêm nghị phê phán. Tăng Kiến Trương trả lời xong vấn đề này phía sau, Nô Lệ Thiến lập tức nói nói, mời phía sau đặt câu hỏi truyền thông bằng hữu chú ý không nên làm lạc hướng chủ đề. Phía dưới tiếp tục vấn đề, mời hàng thứ ba bên trái vị kia chuyển đường nét Âu phục nam sĩ vấn đề. Nô Lệ Thiến lần này chuyên môn chọn một cái nhận thức phóng viên, chính là lo lắng lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Vừa Tăng Kiến Trương vẫn tính là ứng đối thỏa đáng, không có cho truyền thông lưu lại cái gì mượn cớ. Dù sao cũng là ở cương vị lãnh đạo trên nhiều năm như vậy lao thư ký, nói chuyện cũng là kín kẽ không một lỗ hổng. Cái này nam phóng viên đứng dậy nói nói, cảm tạ dẫn chương trình, ta là Tam Sơn Đô Thị Báo cùng Tam Sơn Đô Thị Lưỡi phóng viên. Vấn đề này là cho hạ chủ tịch. Ta muốn hỏi Đào Nguyên công ty vì sao lại lựa chọn ở Trường Bình huyện đầu tư xây xưởng, đến tiếp sau công ty trung tâm chiến lược sẽ chuyển hướng mỹ phẩm sinh sản sao? Cảm tạ Hạ Nhược Phi vừa nãy vẫn luôn đang xem kịch. Kỳ thực cái kia nữ phóng viên đưa ra vấn đề thứ hai thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút không được bình thường. Hắn liên nghĩ tới cái này nữ phóng viên đơn vị Yến Kinh e nhà lưới, trong lòng cũng là khẽ động. Đây là kinh thành báo nghiệp tập đoàn kỳ hạ trang web, mà phụ thân của Lưu Hạo Quân Lưu Bột chính là kinh thành bàn tuyên giáo một vị phó bộ trưởng, đồng thời còn kiêm nhiệm kinh thành báo nghiệp tập đoàn chủ tịch. Xem ra Lưu Hạo Quân là không cam lòng thất bại, coi như là đã bị kéo xuống đài, vẫn là muốn tới khuấy làm rối. A Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói. Cũng chính là Trường Bình huyện bên này đối với Lưu Hạo Quân bối cảnh biết rất ít, bằng không khẳng định không sẽ an bài cái kia nữ phóng viên ngồi ở đó sao vị trí trung tâm, Nô Lệ Thiến cũng tuyệt đối sẽ không có một chút na nở dê đến vấn đề. Nói như vậy, nhiều lắm chỉ có thể ở buổi họp báo tin tức phía sau, đuổi theo Tăng Kiến Trương đến tiến hành đặt câu hỏi, có thể cứ như vậy, sức ảnh hưởng không có chính thức tuyên bố trên vấn đề như vậy lớn, hơn nữa Tăng Kiến Trương hoàn toàn có thể tiếp tục đánh thái cực. Hạ Nhược Phi khỏe miệng không khỏi phủi một hồi, Lưu Hạo Quân cách cục này thật sự là quá nhỏ, cũng chỉ có thể làm như vậy kẻ đáng ghét thủ đoạn nhỏ. Trên thực tế coi như là Yến Kinh e nhà làm sao đi trắng trợn nhuộm đẫm, cũng rất khó đối với Trường Bình huyện cùng Đào Nguyên công ty tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong nghĩ những chuyện này, vì lẽ đó khó tránh khỏi liền có chút thất thần. Cái kia phóng viên để sau khi hỏi xong, Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói nói, thật không tiện, ta mới vừa rồi không có nghe rất rõ, có thể hay không làm phiền ngươi lặp lại một lần nữa được rồi. Ta là muốn mời hỏi Hạ Chủ tịch, vì sao lại lựa chọn Trường Bình huyện xây xưởng, mặt khác mời hỏi hạng mục này lên ngựa, có phải là mang ý nghĩa Đào Nguyên công ty sau này trung tâm chiến lược sẽ chuyển đến mỹ phẩm sinh sản mặt trên đây hạ? Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, ngươi này trên thực tế là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản, Trường Bình bất kể là vị trí địa lý vẫn là hoàn cảnh đầu tư, đều phi thường phù hợp yêu cầu của chúng ta, mặt khác, tất cả mọi người biết chúng ta Đào Nguyên công ty còn có một cái nông trường vào chỗ ở Trường Bình. Lần này kế hoạch chúng ta đồng thời mở rộng nông trường phạm vi, đồng thời ở xuất trình phương án trên tiến hành rồi tối ưu hóa, tương lai xưởng chế thuốc cùng nông trường có thể liền thành một vùng. Như vậy càng thêm có lợi cho quản lý đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một chút nguyên nhân, đó chính là Trường Bình huyện cho chúng ta rất nhiều ưu đãi biện pháp. Có thể nói là thành ý tràn đầy ở đây ta cũng phải lần thứ hai cảm tạ Tăng Bí Thư, Chu Chủ tịch huyện cùng với Ngô Phó Chủ tịch huyện đối với Đào Nguyên công ty chống đỡ cùng trợ giúp. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, vấn đề thứ hai. Công ty trung tâm chiến lược có hay không rời đi, trên thực tế xưởng chế thuốc chỉ là chúng ta Đào Nguyên công ty hạt nhân nghiệp vụ một trong. Không thể phủ nhận cái này đích xác hết sức kiếm tiền, nhưng ta nghĩ chúng ta công ty đa nguyên phát triển quyết tâm là không đổi hơn nữa mới xưởng xây xong phía sau, cũng sẽ có một nửa dây chuyển sản xuất dùng cho dưỡng tâm thang sinh sản, hy vọng có thể trợ giúp cho càng nhiều hơn cô độc chứng nhi đồng. Đúng rồi, nói đến đây, chúng ta cũng thuận tiện tuyên bố một cái tin đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói.